Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 361, Yết Bảng phần 1-2. Ngày sau, cuối tháng ngày thứ ba, lúc buổi sáng, thi quận Yết Bảng trường thi trước cổng chính, tiếng người huyên náo, từng cái thư sinh trang phục học sinh cùng xem náo nhiệt người đem chung quanh đường phố vây chật như nêm cối. Hiện tại, chính là thi quận Yết Bảng thời kỳ, Yết Bảng quan văn một thân quan phục cầm kim bảng từ trường thi cửa lớn bên trong đi tới, nhất thời hiện trường huyên náo tràng diện một cái yên tĩnh khẩn trương lên. Bắt đầu, lấy Trần Huynh chi tài, lần này tên đề bảng vàng, tất nhiên cao chúng không lo. Cách đó không xa một chỗ quán trà gần cửa sổ trong nhã các, Trần Xuyên cũng đang cùng Bạch Triển Đường ngồi đối diện nhau, uống trà tán gẫu chờ đợi lần này Yết Bảng. Bạch Triển Đường gặp Yết Bảng quan văn ra tới cười nói. Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười, giờ phút này tâm tình của hắn cũng mang theo vài phần chờ mong, có loại tựa như liền trở lại ở kiếp trước đọc sách mỗi lần thi cuối kỳ sau đó chờ đợi thành tích công bố cảm giác. Kim khoa thi quận cao chúng người, hạng 100, Phượng Dương huyện, Lưu Khánh Nguyên. Lúc này, phía dưới phụ trách tuyên bảng cáo thị quan mở ra kim bảng cũng bắt đầu lớn tiếng đọc lấy tuyên bố lên. Dứt lời, trong đám người nhất thời bộc phát ra một đạo vui mừng hớn hở thanh âm. Trúng rồi, ta trúng rồi. Ha ha. Kia là một cái thoạt nhìn đã 30-40 tuổi trung niên văn nhân, một thân trường sam, nháy mắt mừng rỡ như điên, khoa tay múa chân, cả người thoạt nhìn đều giống như điên, chung quanh cũng nhất thời một mảnh chúc mừng tiếng chúc mừng. Đại Càn Vương triều thi quận mỗi một quận đều chỉ lấy trước 100 người, Yết Bảng thời điểm cũng là từ sau cùng hạng 100 đảo niệm, bất quá coi như chỉ là hạng 100, nhưng chỉ cần bên trong, đối với người bình thường mà nói, đó cũng là quang tông diệu tổ thiên đại hỷ sự. Tự thân vận mệnh cũng sẽ từ đó nhảy một cái lật người, hưởng thụ triều đình ban cho đất phong, từ đây lật người làm lão gia. Kim khoa thi quận cao chúng người thứ 99, Liễu Bình huyện, Quan Nguyên. Yết Bảng quan văn dựa theo kim bảng bên trên danh tự từ cái đuôi đến phía trước từng cái đọc lên, mỗi người niệm 3 lần, theo từng cái thi đậu người danh tự nói ra, tràng diện cũng nhất thời càng phát ra náo nhiệt lên, mỗi một cái bị niệm đến danh tự thi đậu người cơ bản đều là kích động khoa tay múa chân không kiềm chế được. Cũng có sắc mặt người càng ngày càng trắng, thất hồn lạc phách. Rất nhanh, kim bảng niệm đến sau cùng hai vị. Kim khoa thi quận cao chúng người, tên thứ hai, Quảng Bình Thành, Phùng Sinh. Công tử, trúng rồi, người trúng rồi, vẫn là tên thứ hai. Trong đám người, Phùng Sinh bên cạnh, nghe được quan văn mà nói, bên cạnh đi theo tùy tùng đã kích động nhảy dựng lên. Phùng huynh, chúc mừng a, cao chúng bảng hai, thật đáng mừng. Đa tạ. Phùng Sinh cũng nhất cười lấy khách khí đáp lễ, bất quá đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng không có quá nhiều vẻ kích động, ngược lại mang theo một phần thất vọng, nhìn xem trên đài thấp giọng nỉ non nói. Làm sao lại tài thứ hai? Đối với người khác mà nói, có lẽ, chỉ cần có thể lên bảng cao chúng cũng đã là thiên đại việc vui, thứ tự cái gì, cũng đã không quan trọng gì. Thế nhưng Phùng Sinh khác biệt, đối với lần này khoa cử, hắn hoàn toàn là ôm cầm hạng nhất lòng tin đến, thậm chí đừng nói chỉ là thi quận. Liền là để cho hắn bây giờ đi khảo thi thiên tử, hắn đều có lòng tin cầm trạng nguyên, không khác, thực lực đến. Tựa như một trận khảo thí, có vài người có thể cầm 100 điểm, là bởi vì hắn thực lực chỉ có thể cầm 100 điểm, mà có vài người cầm 100 điểm, là bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm. Mà hắn Phùng Sinh, không hề nghi ngờ liền, là phía sau loại người này. Nguyên bản hắn thấy, lấy chính mình mới học, lần này thi quận thứ nhất tất nhiên 10 phần chắc 9, lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là thứ hai. Kết quả này để cho Phùng Sinh có chút ra ngoài ý định cũng khó có thể tiếp nhận, ánh mắt hướng quan văn nhìn lại, hắn cũng muốn nhìn xem, lần này thi quận, là ai cầm thứ nhất thắng qua hắn. Kim khoa thi quận hạng nhất, Ngân Xuyên Thành, Trần Xuyên. Trần Hầu. Phùng Sinh nghe vậy nhất thời tâm thần rung một cái. Cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc biết ai là hạng nhất, ngay sau đó trong lòng ý nghĩ đầu tiên liền là giám khảo thiên vị, bất quá rất nhanh, hắn ý nghĩ này liền vứt bỏ. Bởi vì quan văn phía sau, lần này thi quận Trần Xuyên sau cùng một khoa văn chương đã sơ cao lên công bố ra. Mà tại Đại Càn Vương triều bên trong, kỳ trước khoa cử, vô luận là thi hương, thi huyện, thi quận vẫn là thi thiên tử, đứng đầu bảng văn chương cũng đều sẽ được công bố ra tới cung cấp người quan sát, cũng coi là chính thức công bố để cho nhân tâm phục, không thì coi là khoa cử có tư. Cuồn cuộn Tần Hoài Đông nước trôi, bọt nước đào hết anh hùng. Vẹn vẹn chứng kiến câu đầu tiên, Phùng Sinh nguyên bản trong lòng sinh ra lần này thi quận bất công ý tưởng liền nháy mắt tiêu tán, lại xem hoàn chỉnh cái văn chương, trong lòng không phục nháy mắt tan thành mây khói, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, thua không oán. Quán trà bên trên, Bạch Triển Đường lúc này cũng là cao hứng hướng Trần Xuyên chúc mừng nói, là Trần Xuyên cao hứng. Trần Huynh, chúc mừng, Cao Trung đứng đầu bảng, Kim Khoa giải nguyên. Trần huynh không chỉ tu là tuyệt thế, liền liền tài văn chương, cũng là để cho người ta thán phục à. Ta cũng không nghĩ tới, lần này thi quận chỉ là muốn tùy tiện kiểm tra một chút, vốn nghĩ có thể trúng là được rồi, không nghĩ tới thế mà thi cái, đứng đầu bảng giải nguyên. Trần Xuyên cười nói, chỉ có chính hắn biết, chính mình sau cùng thiên văn chương này kỳ thực hoàn toàn là tài liệu, bởi vì khảo thí thời điểm xem đề mục 10 phần ăn khớp lập tức nghĩ đến, liền một bài Lâm Giang Tiên viết ra tới, vẹn vẹn chỉ là đem Trường Giang hai chữ đổi thành Tần Hoài, bởi vì thế giới này không có Trường Giang, nổi danh nhất liền là Tần Hoài Hà, cho nên đem Trường Giang đổi thành Tần Hoài, chỉ có điều thế giới này không có cái này đầu Lâm Giang Tiên cho nên những người này không biết mà thôi. Đương nhiên, Trần Xuyên cảm thấy mình cái này không thể xem như vô, dù sao mình thế, nhưng là người có ăn học sự tình, sao có thể nói là vô đâu, đây là tham khảo. Rất nhanh, tin tức cũng thứ nhất thời gian tại Ngân Xuyên thành truyền khắp, từ đây Trần Xuyên lại thêm một cái xưng hô Trần Giải Nguyên. Tin tức truyền đến Thiếu Lăng Thành, Trần gia trên dưới cũng là lại lần nữa một mảnh vui mừng, đồng thời giăng đèn kết hoa là Trần Xuyên lại lần nữa làm cái chúc mừng tiệc rượu. Mặc dù lấy Trần Xuyên thân phận hôm nay thực lực mà nói, một cái thi quận cao chúng, cho dù là đoạt được bảng thủ thành là giải nguyên, cũng đã không quan trọng gì, tối đa chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Thế nhưng dệt hoa trên gấm cũng là việc vui không phải. Cùng một thời gian, Trần Xuyên cùng Bạch Thanh Thanh hôn sự trải qua hai nhà trưởng bối hiệp thương, sau đó cũng rốt cục ở thời điểm này triệt để định ra, thời gian ổn định ở trung tuần tháng 12. Cầu hôn sự tình là tại trước đó thi quận vừa rồi thi sau một vài bầu trời liền đã mang theo xính lễ đi tới Bạch gia. Được biết hôn kỳ triệt để định ra sau đó, Bạch Thanh Thanh cũng là cao hứng lại lần nữa thứ nhất thời gian tìm tới chính mình tỷ tỷ tốt Bạch Nguyệt Vi chia sẻ báo tin vui. Nguyệt Vi tỷ, thật sự là rất đa tạ ngươi, thành toàn cùng ta cùng Trần Đại ca, ta lập tức liền phải cùng Trần Đại ca thành hôn. Cầu chúc Nguyệt Vi tỷ ngươi cũng sớm ngày tìm tới chính mình, như ý lang quân. Đến lúc đó ta cùng Trần Đại ca thành hôn thời điểm, Nguyệt Vi tỷ ngươi có thể nhất định phải tới nha. Ba ngày sau, thời gian tiến nhập tháng 11, lúc này, Trần Xuyên hồi báo đi lên liên quan tới Lý Phục mấy người tiền yến, dư đảng tin tức, triều đình động tác tin tức cũng rốt cục đã đến. Ngụy Trung lại một lần nữa tới cửa tìm tới Trần Xuyên, biểu thị lần này diệt trừ tiền yến dư đảng hy vọng hắn cũng có thể cùng nhau đi tới. Trần Xuyên lúc này cũng là một miệng là triều đình hiệu lực, một lần chết không nề hà tại chỗ đáp ứng. Vốn là hắn liền chuẩn bị lần này, theo triều đình động thủ cũng chạy tới Giang Nam diệt trừ Lý Phục mấy người tiền yến dư đảng, thuận tiện thu hoạch một đợt năng lượng. Giờ phút này Ngụy Trung tìm tới cửa, có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận, còn quang minh chính đại đánh lấy triều đình cờ hiệu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ Ngụy Trung trong miệng Trần Xuyên còn phải biết đến, lần này triều đình không chỉ có điều động Ngụy Trung xuất lĩnh hán vệ, còn có võ vệ cũng cùng nhau xuất động, bao quát thực lực cùng Ngụy Trung cùng cấp thiên nhân cường, giả võ vệ đại thống lĩnh Mạc Thanh Dương, cũng coi là hán vệ thành lập đến nay võ vệ cùng hán vệ hai bên lần thứ nhất liên thủ. Trên thực tế, nguyên bản Vĩnh An đại đế thành lập hán vệ chính là vì chế ước võ vệ thế lực. Hai bên quan hệ cũng liên tục không tính hòa hợp ở tại cạnh tranh quan hệ thù địch. Lần này, nếu không phải Vĩnh An nhất tâm triệt để diệt trừ tiền yến dư đảng, hán vệ cùng võ vệ cũng cơ bản không có khả năng có dạng này liên thủ cơ hội. Cùng ngày, sư. Trong rừng cây, mấy đạo kình trang phục thân ảnh phi tốc tạt qua. Không tốt, ám ảnh vệ nhanh vuốt đuổi theo tới, nhất định phải có người ngăn chặn bọn họ. Đội ngũ bên trong phía sau một cái hán tử nói, hai tay cùng phía sau lưng tràn đầy máu tươi, mà tại bọn họ phía sau, mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo hắc y không ngừng đuổi sát theo. Dĩ nhiên, chính là ám ảnh vệ sát thủ, mà bọn họ cũng không phải người khác. Chính là Phụng Lý Phục chi mệnh đến đây điều tra Đinh Tố Tố, mà đến tiền yến sư đảng cao thủ, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mới, vừa vặn tiếp cận Thiếu Lăng Thành liền cửa thành cũng còn không có tiến, liền trực tiếp bị ám ảnh vệ.